Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 311, ngâm độc. Một canh, Cổ Nguyệt lấy làm kinh hãi, vội vàng thối lui ra hai trượng ở ngoài. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn, An Vương khinh người quá đáng. Cổ Nguyệt lắc đầu, chỉ có thể trách chính ngươi quá có khả năng. Hết lần này tới lần khác xấu điện hạ sự. Thay đổi người bên ngoài cũng không thể tha cho ngươi. Chiếu ta nói, Sở Tổng Quan, vì Vương Phi, vì giật quốc công phủ, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Nhận mệnh, Sở Ly lạnh nhạt nói. Nhận mệnh chính là tự sát lấy Tạ An Vương. Ha ha, đây là số mệnh. Cổ Nguyệt lắc đầu thở dài. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Ngươi lại có thể lợi hại đến mức quá điện hạ. Điện hạ để ngươi chết. Ngươi có thể không chết. Vì sao không thể? Sở Ly nói. Cổ Nguyệt than thở. Võ công của ngươi là mạnh. Khinh công lợi hại. Không địch lại liền có thể đi thẳng một mạch. Chạy mất dép. Nhưng Vương Phi đây. Bởi vì ngươi. Vương Phi nhất định sẽ được lạnh nhạt. Tiểu thư cũng không sợ An Vương lạnh nhạt. Sở Ly nói. Cổ Nguyệt nói. Sở Tổng Quan. Ngươi lời này liền sai rồi. Nào có không sợ lạnh lạc nữ nhân. Vừa nhìn liền biết không trải qua chuyện nam nữ. Ai, ngươi không thành quá thân. Vì lẽ đó không biết hai người sự. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Hai người nào có cái gì cừu. Ngươi dù sao cũng là người ngoài. Vương Phi cũng sẽ rất khó khăn. Ngươi liền không cần thế tiểu thư bận tâm. Sở Ly hừ nói. Cổ Nguyệt lắc đầu một cái. Lời nói ý vị sâu xa. Khác nào trung hậu trưởng giả ở thế hắn cân nhắc. Ngươi dù sao tuổi trẻ. Tuy rằng có khả năng. Vẫn không hiểu thế sự gian nan. Ngươi nếu như chính mình một người. Cái kia ngược lại tốt làm. Vương gia cũng sẽ không làm khó ngươi. Có thể ngươi còn có bằng hữu, có thuộc hạ. Tính mạng của bọn họ ngươi cũng không thể không để ý chứ. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại. Cổ Nguyệt cười nói. Nghe nói ngươi xuất thân Thu Diệp Tự. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn. Thu Diệp Tự nhưng là không sợ. Đã bày xuống trận pháp. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng không tìm được Thu Diệp Tự vị trí. Cổ Nguyệt lộ ra thương xót vẻ mặt. Thu Diệp Tự nhưng là xui xẻo đi. Sợ là toàn bộ chùa chiền đều sẽ thành một đống cho tàn. Có điều người xuất gia siêu thoát sinh tử. Cũng không cái gì khổ sở. Đúng không? An Vương dám làm ra chuyện như thế. Sở Ly nói. Cổ Nguyệt nói. Điện hạ vì sao không dám? Chỉ là một tòa chùa chiền. Lại không phải đại lôi âm tự. Còn diệt không được. Cái kia An Vương nhất định diệt quá không ít chùa chiền. Sở Ly hừ nói. Cổ Nguyệt lắc đầu nói. Không cừu không oán. Diệt cái gì chùa chiền. Hắn bỗng nhiên cảnh giác lên. Mơ hồ cảm giác được Sở Ly ở qua loa chính mình. Bộ lời của mình. Hắn cúi đầu vừa nhìn vết thương. Vẫn đang chảy máu. Biến sắc mặt. Trên đao có độc. Sở Ly cười cợt. Đều nói thiên ngoại thiên cao thủ không sợ độc. Cũng phải thử một chút xem. Thiên ngoại thiên cao thủ nội lực tinh khiết. Trừ độc dễ dàng. Hơn nữa tâm có báo động. Độc tới gần liền có cảm ứng. Cố độc nắm thiên ngoại thiên cao thủ bó tay toàn tập. Hắn ở trên đao lau hướng dương thảo chấp. Này hướng dương thảo không cái gì độc tính. Bình thường ăn đi cũng không ngại. Chỉ có một việc tác dụng. Ngăn cản huyết dịch động lại. Chúng vào như thế một đao. Vết thương sẽ vẫn chảy máu. Hắn đối với linh thảo càng ngày càng tinh thông. Liền muốn phát huy ưu thế của chính mình. Lại không thời gian đi luyện đan. Liền đang phi đao trên làm văn. Phi đao vừa ra. Chính là sát cơ sôi trào. Bất luận làm sao muốn giết chết đối phương. Có thể nào xá độc không cần. Hướng dương thảo không độc tính. Thiên ngoại thiên cao thủ báo động không kỳ. Rất dễ dàng quên. Chờ phân phó hiện. Huyết đã chảy một đám lớn. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng là thân thể máu thịt. Dòng máu đến càng nhiều. Thân thể càng nhược. Cùng Cổ Nguyệt nói rồi nhiều lời như vậy. Hấp dẫn hắn sự chú ý. Lúc này trên đất đã chảy một bãi lớn huyết. Hắn chậm rãi nói rằng. Có phải là cảm thấy rất suy yếu. Không nghĩ tới ngươi như vậy đê tiện vô liêm sỉ. Cổ Nguyệt gào to nói. Sở Ly nói. Không sánh được cổ tiền bối. Cổ Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng giết đến ta, không thử xem làm sao biết. Sở Ly nói, có phải là cảm thấy càng ngày càng ảm đạm, muốn ngủ thiếp đi. Kỳ thực Cổ Nguyệt lưu huyết không tính quá nhiều, còn chưa tới ảm đạm mức độ. Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm, vận chuyển nội lực ở quanh thân đi khắp, quay một vòng phát hiện, chỉ có miệng vết thương mơ hồ có một luồng sức mạnh vô hình. Này chính là không ngừng chảy máu chi nguyên. Nội lực của hắn đột nhiên vọt một cái, vai trái nhất thời máu tươi bắn tóe, lại bỏ hướng dương thảo dược lực, hắn lại chảy một vũng máu, bận bịu điểm hai ngón tay. Xì, một đạo hàn quang xạ đến, Cổ Nguyệt đã sớm lưu tâm hắn ám hại, vừa nhìn hắn biến mất, liền lưu tâm phía sau, nhưng không nghĩ Sở Ly càng tại bên người xuất hiện, miễn cưỡng rời đi, vai trái lần thứ hai đã trúng một đao. Vết thương cũ chưa dừng, lại thêm tân thương, Cổ Nguyệt nhất thời có rút đi tâm ý. Hắn đoạn quát một tiếng, họ Sở, điện hạ còn sẽ phái người lại đây, ngươi trốn không thoát. Hắn nói còn chưa dứt lời đã nhanh bắn ra, tốc độ thật nhanh, hắn khinh công cũng là nhất tuyệt, lúc này tận lực triển khai. Sở Ly lắc đầu, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, hầu như dán sát vào hắn, lại là một đao bắn ra. Xì, phi đao xạ đến, Cổ Nguyệt cường na nửa thước, mãnh đẩy trưởng lực không cản được phi đao, vai phải nhưng đã trúng một đao. Họ Sở, ngươi có muốn hay không muốn Nhàn Vân quán rượu những nữ nhân kia mệnh rồi. Cổ Nguyệt vội vàng kêu lên, hắn không nghĩ tới Sở Ly như vậy khó chơi, khiến người ta tuyệt vọng khinh công phối hợp này ác liệt phi đao. Đao đao muốn đòi mạng, Sở Ly cau mày. Lóe lên biến mất, lại vừa bay bắn ra. Cổ Nguyệt đem hết toàn lực né tránh, nhưng không thể né qua, vai phải lại ai một đao, vội vàng kêu lên, ta nếu như chết rồi, các nàng cũng khỏi muốn sống. Sở Ly lạnh lùng nói, đối phó Nhàn Vân quán rượu nhân Đinh Kiên. Cổ Nguyệt nói, không sai, hắn đã nắm Nhàn Vân quán rượu nữ nhân, ta nếu như không trở về đi, hắn sẽ giết người, hắn đem người chảo tới chỗ nào. Sở Ly hừ lạnh, Cổ Nguyệt cười ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ nói. Sở Ly nói, vậy ngươi liền chết thôi. Họ Sở, đây là ngươi buộc ta. Cổ Nguyệt sắc mặt đột nhiên đỏ lên, quanh thân khí thế đột nhiên tăng lên, thân thể hắn phảng phất trướng lớn hơn một vòng, đang chảy máu vết thương một hồi niêm phong lại, thật giống hóa thành một đầu cự thú. Ánh mắt sáng như ánh đao, ác liệt vô cùng, nhìn chằm chằm Sở Ly cười gan, buộc ta sử dụng cái này, vậy thì chết đi. Hắn đột ngột lóe lên xuất hiện sau lưng Sở Ly, một trưởng nhấn ra, mãnh liệt trưởng lực thật giống nộ lãng giống như đánh về phía Sở Ly. Sở Ly đột nhiên biến mất, Cổ Nguyệt cả người căng thẳng, cảnh giác Sở Ly đột nhiên xuất hiện, kết quả Sở Ly vẫn không xuất hiện. Cổ Nguyệt triển khai bí thuật thôi phát tiềm lực, công lực tăng gấp bội, vốn là muốn giết Sở Ly, không hề nghĩ rằng, Sở Ly không gặp, bí thuật này triển khai một lần liền muốn háo 10 năm tuổi thọ. Nghĩ tới đây, hắn vừa hận vừa giận, chỉ chớp mắt đã nghĩ đến Sở Ly đi địa phương Nhàn Vân quán rượu. Hắn cười lạnh một tiếng, hiện tại đi Nhàn Vân quán rượu đã chậm, Đinh Kiên đã sớm đắc thủ. Đã đem người bắt được ngoài thành rừng cây chờ đợi mình. Bí thuật vừa triển khai, có thể duy trì một canh giờ. Lại cùng Đinh Kiên liên thủ, phải giết Sở Ly. Hắn khác nào một vệt khói xanh, chớp mắt không gặp cái bóng, bắn về phía Sùng Minh ngoài thành một rừng cây. Sở Ly xem Cổ Nguyệt triển khai bí thuật, biết chắc là đối đầu. Thiên ngoại thiên cao thủ bí thuật một khi triển khai, uy lực không phải chuyện nhỏ. Chính mình tránh một chút tuyệt vời. Hắn từ Cổ Nguyệt trong đầu nhìn thấy Đinh Kiên nơi đi. Hắn đột nhiên lắc mình xuất hiện ở Sùng Minh ngoài thành trong một khu rừng rậm rạp. Trong đầu nhìn thấy Đinh Kiên. Đinh Kiên dưới chân nằm hai cái cô gái xinh đẹp. Chính là Nhàn Vân quán rượu hai người thị nữ. Một là Trần Tuyết, một là Đặng Hân. Hai nữ chính sợ hãi nhìn Đinh Kiên. Bị phong bế huyệt đạo không thể động đậy. Đinh Kiên cầm trên tay một thanh trường đao, chậm rãi hướng hai nữ áp sát.